Giác ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 124 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Và tới thời điểm hiện tại, bộ Mật Thám Phong Vân hiện chưa ra chương mới, nên ngày hôm nay Phong Mẫu sẽ ra phần ngoại truyện. Phần này sẽ là khoảng thời gian Lăng Phong đi đường về kinh và sẽ có một chút biến chuyển chuyện. Và hiện tại không lăng tà lăng nhằng nữa, mời chư vị tới với tập 124 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Thành lớn Lạc Dương tại Hà Nam, ngày lập đông đã cận kề. Cho dù là chốn phồn hoa của Đại Tống, dưới cái thời tiết lạnh giá này, đầu đường quấy phố thành Lạc Dương vẫn hiện lên một chút tiểu điều. Tại Đồng Môn, khi ra khỏi cái cổng này, một mạch đi về phía Đồng Nam sẽ là Giang Nam Lương Chiết. Nhưng nếu ngoặt lên Đồng Bắc sẽ là Sơn Lam Sơn Đông. Cả hai hướng đều là trọng địa của Đại Tống. Đồng Môn vì vậy trở thành cửa ngõ huyết mạch của Lạc Dương. Lạc Dương lâu gần đây buôn bán khá là thuận lợi, cho dù đang là ngày đông. Lâu này nằm ở vị trí cực đẹp, lấy luôn tên thành làm chiều bài. Ý tứ rất là đơn giản, khách thầm phương nếu có ghé thăm, vừa đặt chân vào liền biết đã đến Lạc Dương. Đối diện với Lạc Dương lâu cũng khá là tấp nập không kém, chỉ thấy từng đợt tiêu xa chất đầy hàng hóa ra vào. Đằng sau đều cắm những lá cờ màu xanh lục cổ quái, bên trên có một chữ Phòng. 2 năm trước, Uy Viễn Tiêu Cục đột nhiên tàn rã, thay thế chính là tiêu cục này, Lục Kỷ Phong Vân. Hàng hóa ra vào Đồng Môn, Tây Môn, Lạc Dương đều do Lục Kỷ nhận, làm ăn cũng khá là uy tín. Lúc này, trong sảnh lớn của Lạc Dương lâu đang có một nhóm nữ nhân. Ở cái thời đại này, nữ nhân tụ tập công khai cũng không nhiều lắm. Tới lui cũng chỉ có 2 loại địa phương, một là chợ trời, 2 là thành lâu. Chỉ là những nữ nhân này ăn mặc gọn gàng, bên hông mang bội kiếm, rõ ràng không phải là bán hàng hóa, cũng không phải là bán cái thứ gì khác. Trang phục của bọn họ bó sát thân thể, dáng dấp cũng không tệ, đường cong cũng hiện ra ít nhiều, thu hút không ít ánh mắt sắc lang ở xa gần. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một thằng nào dám bén mảng trêu chọc. Cô đùi cũng thấy rõ ràng mấy vị đây đều là hổ nữ. Mà trọng yếu là vừa rồi bọn họ đụng phải lính tuần tra, nữ thổ lĩnh liền đưa ra một cái lệnh bài gì đó, đám lính liền vâng vâng dạ dạ rồi trò qua. Xem ra đều là người trong quản phủ, còn thằng ngu nào mà còn dám dày vào, chị e chưa quả bà khắc liền bị lôi về đồn, lại bảo sao hôm nay số đen. Người ngoài công là một thiếu nữ, có lẽ là trẻ tuổi nhất trong nhóm, đang thơ thẩn nhìn ra được lớn. Này Tiểu Uyển, ngươi có chuyện gì sao? Không có. Tiểu Uyển bị người gọi, hơi giận mình quẩy lại. Nhóm người đi cùng cô là Mai Hỏa Vệ. Tiểu Uyển gia nhập Mai Hỏa Vệ cũng đã được gần 1 tháng. So với Điện Trùng Tình, Tiểu Uyển có vẻ thích nơi này hơn. Mai Hỏa Vệ gồm toàn các nữ thị vệ, đều thích luyện võ, tính cách thoải mái. Không có giống cái đám cùng nữ bên Điện Trùng Tình, suốt ngày đầu đá trận lồng gà vỏ tỏi. Nữ nhân lớn tuổi nhất là phó thống lĩnh Mai Hỏa Vệ, Thẩm Vân. Thẩm Vân là một trong những người có mặt ở Mai Hỏa Vệ từ những ngày đầu tiên. Năm xưa, Mai Hỏa Vệ do trưởng công chúa lập ra, có sự hậu thuẫn của vệ hậu, vệ thần phi. Khi vệ hậu bị phế, Mai Hỏa Vệ cũng bị liền lụy. Nhưng vì còn có trưởng công chúa tại vị, Mai Hỏa Vệ vẫn tiếp tục tồn tại. Chẳng qua, trưởng tôn thị trưởng quản hậu cung, phạm vi hoạt động của Mai Hỏa Vệ cũng bị thu hẹp hẳn lại. Thẩm Vân nhìn Tiểu Uyển, nói: Từ lúc vào thành đến giờ, người cứ bất lực không yên, làm sao qua được mắt bổn tọa, rốt cục là có chuyện gì? Thuộc hạ muốn đi gặp một người. Tiểu Uyển ấp úng: Hứ, gặp người? Chẳng phải nói người mồ côi không còn ai thân thích sao, làm sao đến Lạc Dương lại có người để gặp rồi? Thuộc hạ... Tiểu Uyển mà nói lại thôi. Hả? Tiểu Uyển tí, tỷ muốn đi yến giả sao? Một thiếu niên cất tiếng là thái giám Tiểu Danh Tử. Lần này, Mai Hoa Vệ khởi hành đi Khải Phong để đón Lý Sơ Sư về kinh hộ quản gia. Tiểu Danh Tử cũng đi cùng. Thực ra, không chỉ có Tiểu Danh Tử, còn có hai vị đại nhân khác thuộc lễ bộ cũng cùng đi. Còn Lý Sơ Sơ, một khi nhập cung, phủ lý mỹ nhân kiểu gì cũng cần thái giám phục dịch. Chẳng qua, đám thái giám trong cung cũng rất là khổn tranh, đều cảm thấy Lý mỹ nữ xuất thân giang hồ kỹ nữ, dám chắc có nhập cung cũng chẳng có tưởng lại, vì vậy đều âm thầm đút lõn cho tổng quản, đỡ phải bị xếp qua phủ lý mỹ nhân. Rốt cục, chỉ có mấy tiểu thái giám vô danh tiểu tốt bị đẩy qua, trong đó có tiểu danh tử. Tiểu danh tử không thấy chuyện này xui xẻo gì lắm. Ngược lại, hắn cảm giác lần này chọn Lý Sơ Sơ sẽ thay đổi cuộc đời làm thái giám của mình. Tiểu danh tử nhanh nhỏ nói: bẩm đại nhân, chuyện này tiểu danh tử biết, hay để tiểu danh tử nói cho ngài nghe. Nói đi. Thẩm Vân lạnh nhạt, bà ta không thích thái giám trò lắm. Năm đó, chính vì một tên thái giám phản bội mới khiến vệ hậu bị hại. Tiểu danh tử hồn nhiên không biết những chuyện này, nói: chẳng là tiểu uyển tế bị thất lạc huynh trưởng, đã đi tìm khắp nơi đều không có tin. Lần trước, tiểu danh tử dẫn nàng ấy đến Khâm Thiên giám gặp Yến đại nhân. Đại nhân xem mệnh lý xong nói, nếu có đi qua Lạc Dương thì đến tìm Yến môn sẽ có câu trả lời thích đáng. Cho nên tiểu uyển tế đến Lạc Dương mới nóng ruột như vậy. Hả? Yến gia? Thẩm Vân nghĩ tới gì đó mới nói: vậy đi đi, nhớ trước giờ dậu phải trở về, trương đại nhân đã dặn dò, chúng ta còn phải chuẩn bị lên đường nữa. Vâng, đa tạ đại nhân. Tiểu Uyển liền đứng dậy đi ngay. Tiểu Uyển và tiểu danh tử vừa rời đi không lâu, Thẩm Vân liền ra lệnh: Tiểu Lạc, ngươi đi theo đi. Tiểu Uyển bản lĩnh tuy không tệ, chẳng qua vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm, gặp chuyện chị e không biết cách giải quyết. Vâng, đại nhân. Nữ thị vệ Tiểu Lạc chắp tay nhận mệnh. Một nữ vệ khác lập tức hiếu kỳ: đại nhân, không lẽ đã nghi ngờ Tiểu Uyển sao? Cũng không thể nói là nghi ngờ, là bảo hộ. Mấy hôm nay thuộc hạ thấy đại nhân liên tục sai khiến Tiểu Uyển làm này nọ, trong khi mỗi ấy lần đầu đi công cắn, thuộc hạ còn thấy kỳ quái. Phải chăng đại nhân muốn thử nghiệm mỗi ấy? Thẩm Vân không gần cũng không lắc, chỉ trầm ngâm nói: Nương nương năm đó bị trưởng tôn thị vụ oan cũng là vì nó. Có phải là con mắt của Tiểu Uyển? Một nữ vệ đứng tuổi hơn nghĩ đến gì đó, bật miệng nói: Hả? Đại nhân chẳng lẽ nói Tiểu Uyển chính là hậu duệ của nương nương? Đám nữ thị vệ không khỏi nhìn nhau. Kỳ thực, ngay từ cái ngày đầu tiên Tiểu Uyển nhập vệ, các tỷ muội đã bàn tán chuyện này. Chuyện của vệ hậu trong cung bị cấm đoán lưu truyền, duy chỉ có Mai Hòa Vệ là có thể tự do nhắc đến. Bởi vì Mai Hòa Vệ cũng là một phần công phu của vệ hậu mà có. Chỉ là phần lớn nữ vệ hiện tại đều là lớp người mới, còn khá là trẻ tuổi, căn bản chỉ nghe cố sự của vệ hậu qua lời kể của tiền bối. Thẩm Vân nói: Năm đó ta đi theo thống lĩnh đại nhân, gặp nương nương cũng không nhiều lắm. Chỉ là dung nhan mi lệ vô song của nương nương thì làm sao có thể quên. Thiên hạ rộng lớn, chuyện người giống người cũng không thiếu. Nhưng nếu đến cái khả năng thần bí cũng giống, vậy thì cho dù là thế nào đi nữa cũng phải theo dõi kỹ càng. Cũng may Lam Tuyền kịp thời đưa người qua, bằng không cứ để Tiểu Uyển ở trong nội cung, để đến lúc trưởng tôn thị bắt gặp, chị e không cần tra khảo gì mà trực tiếp giết chết. Đại nhân, nương nương năm đó chẳng lẽ không có một con quỷ nhãn như Tiểu Uyển sao? Hai chữ quỷ nhãn là trưởng tôn thị dùng đến khép tội nương nương. Thực sự là quỷ nhãn hay thiên nhãn, ngươi bằng cái gì mà biết được? Nữ vệ biết mình dùng sai từ, vội vàng im bặt. Thẩm Vân lạnh nhạt: Ngày trước ta từng gặp một cao nhân, ông ta nói thiên hạ kỳ nhân dị sĩ tuy nhiên vô số, mỗi người một chủng dị năng, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên mà có vậy. Không thể học được cũng không phải là di chuyển mà được. Nhưng dù là gì đi nữa thì đó đều là thiên phú, chú định người đó sinh ra đã hơn kẻ khác, chứ không phải là ma quỷ gì cả. Đại nhân, ngài nói nương nương năm đó có thiên nhãn, lại nhắc đến các chủng dị năng giả. Nói vậy, thiên nhãn của nương nương không lẽ chính là một dị năng trong số đó? Vậy cụ thể là gì vậy? Thẩm Vân im lặng chậm chốc lát, sau cùng nói ra bốn chữ: Có lẽ là nhìn thấu quá khứ. Tại Lạc Dương, Yến môn thế gia. Lục bộ cửu giám tại Trường An, cơ quan nào cũng hàng năm thay máu một lần. Đã gọi là thay máu, đương nhiên không thể là người của một gia tộc. Ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, triều đình e ngại nhất chính là để phụ tử huynh đệ thay nhau giữ chức vụ trong triều. Mấy năm gần đây, cha con Sái Kinh có thể thay nhau cầm quyền, chủ yếu do Triệu Cát không còn quan tâm triều chính mấy. Nhưng tuy nhiên lại có một cá biệt khác. Từ đời Thái Tổ đến nay, Khâm Thiên Giám giám chính, cho dù có đổi thế nào, vẫn chỉ đọc một họ nắm giữ, họ Yến Lạc Dương. Đại Tống không thiếu gia tộc có truyền thống như là Yến gia, tỷ dụ như là Khương gia, Dương gia, Lâm gia, Khẩm gia. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ có giới cao tầng mới biết. Nếu nói đến danh tiếng của Yến gia, đằng trước hai chữ Yến gia còn phải nhắc thêm hai chữ khác, đó là Tỉnh Các. Trong dần gian, hỏi đến bói toán bốc quẻ, phần đông đều nghi ngay đến thiên sư đạo trước tiên. Chỉ là thuật bói toán lại có rất nhiều chủng loại, từ tử vi, thuật số, bốc dịch, mệnh lý cho đến chiêm tinh. Mà chỉ nói riêng về chiêm tinh thì Tỉnh Các Lạc Dương mới là thiên hạ vô song. Người ta kể rằng Tỉnh Các là cấm địa của Yến gia. Tỉnh Các kiến trúc bảo là bốn mặt đều là lầu đài đỉnh các, rừng cột chạm trổ, cực kỳ là huy hoàng, cất giấu rất nhiều bí ẩn về chiêm tinh. Kỳ diệu hơn cả là lục tọa tinh lâu và chính trung đại sảnh tạo thành thất tinh trận, nghe nói còn chưa có bất kỳ cao thủ nào khám phá được ra, cho nên còn chưa ai biết được bên trong ẩn giấu cái gì cả. Lúc này trước cửa lớn của Yến gia. À, có chuyện gì? Bấm đại quản gia, vị cô nương này nói có thư của tam lão giả tiến cử. Quản gia tầm 40 tuổi, quan sát tiểu uyển trong lát mới đưa tay nhận bức thư. Tam lão già cũng chính là Khâm Thiên Giám giám chính Yến Thất, tên đầy đủ là Yến Vạn Thất. Yến Vạn Thất trong gia tộc đứng hàng thứ ba, lão đại chính là gia chủ Yến Bạch Khổ, ở giữa còn có một vị lao nhị Yến Thiền Thù. Đối với các gia tộc khác, có được một người làm đến chức giám chính, ngũ phẩm quan như là Yến Thất, tương đương cục trưởng một cục sở này, đã là vinh quang cho cả dòng tộc. Chẳng qua với riêng Yến gia, bởi vì trăm năm qua vẫn luôn giữ chức vụ này, cho nên Yến Vạn Thất ở trong tộc tiếng nói cũng không nhiều lắm. Một khi hoàng đế yêu cầu, ai làm giám chính cũng không phải do hoàng đế chỉ danh, mà lại là do Yến gia tự bàn bạc đề cử, hầu cũng là một chuyện hy hữu. Cái chức giám chính của Yến Thất vì vậy các phòng vị người thừa bị đẩy ra khỏi tộc. Quản gia trầm lòng, tuy đã xác định tiểu uyển quả thực do Yến Thất giới thiệu đến, bề ngoài vẫn không tỏ ra ân cần gì nhiều, chỉ thản nhiên nói: mời theo ta. Tiểu uyển lặng lặng theo vào. Đám gia nhân không khỏi kỳ quái, Yến gia thường xuyên có khách ghé thăm, nhưng được đại quản gia dẫn thẳng vào nội viện thì cũng không nhiều lắm, nhất là một cô nương và một thiếu niên ăn mặc kiểu như thái giám như vậy. Lát sau, tại bên trong nội viện: hai người cứ chờ ở đây, chốc nữa gia chủ sẽ gặp các người. Vâng, làm phiền đại quản gia. Tiểu uyển lịch sự đáp. Tiểu uyển thành thật ngồi chờ, chỉ có mỗi tiểu danh tử là đôi mắt tò mò mà nhìn xung quanh, sau cùng nói: Tiểu uyển tí, mấy cái trên tường là cái gì vậy nhỉ? Ta cũng không biết. Chỉ thấy hai bên tường đầy những hình vẽ kỳ quái, có cái giống như là vẽ con cua, có cái lại như là con sư tử. Nên biết sư tử ở Trung Nguyên vô cùng hiếm, dân gian chẳng mấy ai biết sư tử là cái con gì cả. Chỉ là nếu đại Lăng Phong nhìn thấy những hình thù này, hắn chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ, bởi vì đây rõ ràng là bản đồ sao. Bản đồ sao 12 cung hoàng đạo của phương Tây. Mà nhắc đến Lăng Phong, vậy Lăng Phong có phải là một con quỷ? À, nếu xét trên nhiều phương diện khác, Phong Ca cũng có thể xem là một con quỷ, ví như là sắc quỷ. Nhưng nếu chiếu theo nhận định của mấy lão già Yến gia ở trường trước thì lại không phải. Phong Ca tình cảm linh láng như nước mắc bằng rừng, tư cách thoáng đãng như bầu trời ngàn mây, làm thế đách nào có thể là quỷ vô nhân tính được chứ? Nói như thời hiện đại, hắn còn đang nghĩ xem làm cách nào để kéo gần quan hệ với các huynh đệ nơi là đẳng khác. À, tiện thể nói một chút, rất nhiều nam thần ăn khách đều bỏ rơi cái khoản tình huynh đệ này. Thường thì từ đầu tới cuối kịch bản, nam chính đều một đường solo, xem trung nhân là cỏ rác, có lập team thì cũng chỉ có đại khái quả loa. Đến lúc đánh boss thì team đi được team, nam chính vẫn tiếp tục solo. Giả dụ có muốn thu thẳng đệ nào, cứ nhắm lúc đối phương bị ẩn hiếp, nam chính bay ra cứu vớt. Sau khi làm quen xong, tìm cơ hội ném cho một quyển công pháp nghịch thiên, không thì một kiện vũ khí thừa thãi trong giới chỉ, nhưng mà cũng vẫn nghịch thiên nha. Thế là liền có một tên huynh đệ nghịch thiên. Mở đông hoặc thật ra là một tên tay sai. Cũng có vài kịch bản khá hơn, đơn cử và trầm trường sẽ cho nam chính huấn thoại với chúng huynh đệ một lần, gọi là đề cao tính nhân văn trong câu chuyện. Mà nội dung huấn thoại là gì đây? Ngắn gọn mà nói là quán triệt không công bảy có, làm tư tưởng chỉ đạo. Đầu tiên, nhất trí xem đồng chí nam chính là hạch tâm của đoàn thể, là lãnh tụ của quần chúng. Nhưng xưng hô phải thân thiết và gần gũi, tỉ dụ như là lão đại, tứ ca, anh phong, vân vân. Cấm không được gọi những từ xa cách như là chúa công, lão công, tướng công, cổng công. Đây chính là gạch ngang đầu dòng thứ nhất, không công. Vậy con bảy có là gì? Là có tiền để lão đại xài, có thịt nhường lão đại ăn, có quan để lão đại làm, có gái cao cấp để lão đại chơi, có nguy hiểm thì tự mình gánh, có địch nhân thì tự mình lên. Cho dù có chết sạch cũng không thể để lão đại rút một cọng lông. Nói bậy, lão đại mà chết thì chuyện làm sao mà viết tiếp đây? Vậy nhìn lại cái tin bất tử của Phong Cả thì sao? Cái đầu còn tạm chấp hành đủ, còn cái sau thì hoàn toàn sai lệch. Thằng nào thằng đấy ăn diện bố lão chẳng kém gì lão đại. Đồ đạc công pháp toàn đồ ra chuyển xịn, xịn gấp mấy lần lão đại. Có đồ ngon thì lại ăn một mình, tiền thì bắt lão đại kiếm, đánh nhau thì toàn nhường lão đại chơi gần chết thì mới lên. So với các kịch bản khác thì quá là thất vọng đi. Còn mày sao, riêng cái khoản gai gũ, Phòng lão đại vẫn nhanh chân một chút. Bằng không, chuyện này nam chính chỉ là phải đổi người. Lăng Phong đương nhiên nhận thấy mình làm lão đại có thất bại. Sau một quá trình ngẫm nghĩ, tự kiểm điểm bản thân, hắn đã rút ra kết luận. Vấn đề nằm ở chỗ, hắn không chịu vun đắp tình cảm huynh đệ. Cái này vừa liên quan đến mỹ lực nhân cách, vừa liên quan đến sức mạnh tập thể, ảnh hưởng đến đường lối chung, không thể không làm ngay. Mà Phong Ca cũng muốn đem ra một chút đồ đạc lung tung cho huynh đệ lắm. Cái thời đại nào rồi, tên thật hàng thật mới quy ra được tình cảm. Nhưng đáng tiếc, Phong lão đại lại không có không gian giới chỉ. Mấy lần cả rất lưỡng tâm đem công pháp tự thần ra khoe, đều bị cái bọn tiểu đệ nhà giàu chọc quẩy trở về. Vậy phải làm sao đây? Xem ra phải hy sinh chính bản thân mình. Có câu nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ví như đám huynh đệ có biểu muội biểu tỷ nào, Phong Ca thân làm đại ca mà không chịu khó hỏi thăm một chút, chẳng phải sẽ rất mất tình nghĩa sao? Đến lúc đó chẳng may có duyên chấm mút một chút, như vậy chẳng phải thân càng thêm thân. Nhìn lại Tần Quyền, thằng này có điều kiện, ăn diện quá mức, tiêu tiền cũng như nước. Nói vậy dòng họ coi bộ cũng chẳng thể sống thành đạm gì cho cầm. Lăng Phong xưa này khá là dị ứng với tiểu thư nhà giàu, nay lại đang lúc túng thiếu dây vào sẽ rất phiền phức, tạm thời bỏ qua. Còn Lăng Hồ không nhắc thì hơn, nghe nói ngoài bốn tên đồng môn chưa thạch ra, Lăng Hồ không có người thân khác. Nghĩ nghĩ một lúc, Phong Ca lập tức đánh chú ý lên người Bạch Ngọc Đường. Bạch gia trong bề ngoài thì cũng khá khẩm, thân cao 1m75, ăn mang sạch sẽ, quạt trắng phiêu phiêu, rất có tư thái phong lưu tài tử. Mà chỉ có một khuyết điểm là Bạch gia hình như có cái truyền thống ẩn trộm. Mà có điều suy ngẫm lại thấy đây ngược lại là một ưu điểm. Hoàn cảnh khó khăn đưa đẩy mà thôi, đây gọi là trong giản lao mới sinh ra ý cộng tiến, mới có tinh thần tự lập. Tỷ muội sống trong môi trường như vậy thường rất thông minh và hoạt bát, biết quý trọng đồng tiền, rất đáng để trân trọng. Hay lão Bạch hả? Người nói chúng ta dù gì cũng là bằng hữu, lại còn là đồng liêu, chuyện nhà ta người cũng biết sờ sờ, còn chuyện nhà ngươi ta lại chưa biết mấy thì phải. Hả? Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Lăng Phong dùng ánh mắt vô cùng quan tâm hỏi. Ngươi trong Bạch gia là con một sao? Dưới ta còn một. Bạch Ngọc Đường há mồm nửa câu bỗng bị một cô cảm giác chặn lại. Bạch gia đang phấn đấu lên làm thử thánh, mỗi thính cầm giống người thường, liền cảm giác nhìn Lăng Phong. Hả? Tờ, ngươi hỏi là có ý đồ gì đây? Thì quản tâm, ngươi nói ta có thể có ý đồ gì chứ? Lăng Phong cười thân thiện. Mà Phong ca không cười thì thôi, liền cười liền gặp cái nụ cười khả ố. Bạch Ngọc Đường lập tức rụt cổ. Hay, ta nói cho người biết, tốt nhất đừng có chủ ý gì với em gái ta. Bạch gia ta tuy không trông cậy có thể gả nó đi một chỗ thật tốt, nhưng dù gì cũng phải hơn chó mèo một chút. Hả? Đủ, ngươi đây là khinh ta còn tệ hơn cả chó mèo. Lăng Phong chợt ngẩng mắt. Bạch Ngọc Đường thản nhiên. Bạn công tử nhưng là chuột, sự ngươi thành chó mèo đã là rất tôn trọng rồi đấy. Đẹp. Lăng Phong không khỏi bật ngửa. Hả? Làm sao? Cảm giác như bị người chửi khéo mà không chửi lại được ta. Còn chưa tìm ra câu chuyện gì hay, khánh tay to đột nhiên nổi hứng hóng chuyện nhảy vào. Hả? Đương gia muốn hỏi thăm muội muội của lão Bạch sao? Hả? Ngươi cũng biết sao? Lăng Phong lập tức nghi ngờ. Hả? Chẳng trách thằng này tay to, nói không chừng mấy gian em út của huynh đệ đây đều bị hắn cho vào danh sách quay tay hàng đêm. Tư Khánh ra vẻ hiểu biết. Đại khái ta cũng từng gặp qua một lần. Hả? Vậy thấy thế nào? Thế cũng không thấy thế nào, chẳng qua hơi gầy một chút. À, biệt danh của nàng ta đại khái cũng còn nhớ. Hả? Vậy là gì? Lăng Phong lập tức hiếu kỳ. Có hẳn biệt danh, không chừng có thể đoán ra đại khái tính cách dùng mạo đi. Tử Khánh lại là bộ dân chơi trải đời, sau cùng nói. Hình như là Bạch Cốt Tinh. Vả lờ. Lăng Phong toát mồ hôi đít, đến xương trắng lọt cả ra ngoài, còn nói hơi gầy một chút. Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ vào Lùi Chấn. Ai, ngươi nếu muốn quan tâm các đệ tỷ đệ muội thì Lôi gia nhà hắn lại rất nhiều đấy. Lôi gia nổi tiếng gia tộc lớn, chỉ riêng một chi cũng có cả mấy trăm người, kiểu gì chẳng có một hai người nhìn được. Có lý. Hey, lao Lôi, mấy cái biểu tỷ đừng muộn nhả ngươi, có vị nào dùng mạo được nhất không? Lăng Phong tuy ngoài mồm khách sáo, trong bụng lại chẳng có bao nhiêu trở mong. Chỉ nghe Lôi Chấn bất ngực nói như sấm. Thế, còn phải hỏi, rất nhiều. Cứ nhìn vào Lôi gia gia là biết, cả nhà ta, nước da đều một màu như ta đây, rất khỏe khoắn và cuốn hút. Đủ. Lăng Phong lập tức cười trừ quả chuyện. Mặc dù cái màu da nâu này sau này sẽ là một trong những tiêu chuẩn sắc đẹp của Âu Mỹ, nhưng giống như chấn lựu đạn thì lại không phải nâu, mà là đen trắng không đều. Nhìn không kỹ còn tưởng là bị hắc lão lẳng bèn. Phong ca tuy khẩu vị có hơi lớn một chút, nhưng mấy đứa hắc lão hắn vẫn không có hàm. Bạch Ngọc Đường không hổ một tay đối thoại, tiếp tục tiếp thị. Hay là người hỏi lão tưởng đi, nhà hắn ba đời làm nghệ thuật, nói không chừng đều là tài nữ, tài sắc vẹn toàn thì sao? Lăng Phong nghe sóng liền trẻ mặt. Gì chứ, cái tài năng âm nhạc cứ tưởng mình, thà không hỏi thì hơn. Xem ra cái đám huynh đệ này chỉ có cách tăng lương, giảm giờ làm, kéo gần quan hệ, không có kết thân sâm mối gì khác được. Tần Quyền bỗng thò đầu vào phá binh. Hả? Thứ ca, vừa tạm biệt đại tàu được có mấy ngày, đã có ý tứ tìm tiểu thiếp rồi sao? Hả? Không sợ bị người mật báo sao? Ai dám mật? Nói được nửa câu, Phong ca liền mắc nghẹn ở cổ, quay đầu nhìn một bóng hình phía sau xe ngựa. Chỉ thấy rèm xe vắt lên cao, bên trong đang có một tiểu cổ nương cùng với hai nữ nhà hoàn. Lăng Phong liền hò khan. Vớ vẩn, ta đây là thủ lĩnh thăm hỏi gia quyến huynh đệ, là lãnh đạo gần gũi với quần chúng nhân dân, tìm tiểu thiếp cái gì? Như ý thông minh mà hiểu chuyện, chắc chắn không hiểu được ý ta, có đúng không ạ? Như ý. Tiểu cô nương kia vừa liếc mắt cũng không nói gì, tiếp tục đi sang hai bên đường. Kia là Vạn Như Ý. Lăng Phong ngay sau đêm nóng bỏng với Thạch Bích, sáng sớm hôm sau liền xuất quân trực chỉ Trường An. Đội hình ngoài mấy gương mặt cũ có thêm vài huynh đệ Bắc Đường Tiểu Thiền Phóng. Hắn nói là muốn về Trường An tìm cơ hội mở rộng chi nhánh cho Trường Phong. Còn phần Thạch Bích ở lại chăm lo cho Trường Phong tiểu cục, thế nhưng lại để Như Ý đi cùng Lăng Phong. Hộ tống Như Ý còn có cả một tiểu đội Nam Phủ, có cả Diệp Bá Nhát Gan, hai đứa nha hoàn trong xe cũng là người của Nam Phủ huấn luyện ra. Hả? nhưng Văn Nhử Ý vì sao lại đi theo Lăng Phong? Văn Thành Bích là nữ nhân tình tế, hiểu chuyện, nhưng lại có phong phạm một nữ bá chủ. Nàng gửi Như Ý theo Lăng Phong lại có rất nhiều tầng ý nghĩa. Một là để nhắc nhở Lăng Phong, có làm gì thì cũng đừng quên vẫn còn nàng đang một mình lo cho Trường Phong ở Hà Bắc. Miễn cho Lăng Phong trở về kinh thành, lo chuyện mẫu thần xong, liền thoải mái tầm hòa Vân Liễu mà bỏ rơi hai mẹ con nàng. Mà riêng cái chuyện này thì có một vị tiên tri tên là Thần Long sẽ bảo chứng, đến 101 khả năng là sẽ xảy ra. Ý tư thứ hai là nhắc nhở đến những nữ đối thủ có thể sắp xuất hiện. Thành Bích luôn mặc cảm với quá khứ của mình, sợ Lăng Phong nghi kỵ nàng. Lúc này, kể cả Lăng Phong có thực sự tìm một nữ nhân khác, nàng có lẽ cũng sẽ chấp thuận mà thôi. Nhưng để Như Ý ở cạnh Lăng Phong chính là gửi lời hỏi thăm đến các vị muội muội trong tương lai. Chị em nào thấy rồi mà vẫn quyết tâm muốn cưa được Lăng lão già thì phải nhớ đại tỷ đang ở Hà Bắc cầm nguyên một cái quần đoàn nhà. Nếu chỉ vì có yêu phòng ca mà làm liều ôm lấy thì có xảy ra chuyện lão tăng cũng đánh cứu được. Thứ ba là Thành Bích có khả năng, có thế lực và có mưu lực. Nếu Lăng Phong không lộ ra mình làm chủ một phong vân đoàn ở kinh thành kịp lúc, không lộ ra bản lĩnh đêm quấy, Thành Bích phút quấy cho chẳng đã quyết định chọn ở lại cạnh hắn. Cho đến lúc này, Lăng Phong vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát Thành Bích. Điều này thì cả Lăng Phong và Thành Bích đều ngầm hiểm rõ lẫn nhau. Thành Bích không phải là kiểu nữ nhân cưới xong đặt trong nhà tùy phu quân bảy bố. Như Ý đối với Thạch Bích còn trọng yếu hơn cả mạng sống. Giao cô bé cho Lăng Phong, Như Ý như một sợi dây vô hình đảm bảo chính Thạch Bích về Lăng Phong. Ý tứ chính là thiếp đã giao hết cho chàng rồi đấy, chàng cứ yên tâm. Ngoài ra còn có một ý tứ khác gì nữa thì chỉ có Thạch Bích sau này nói ra thì mới biết nổi. Lăng Phong đang suy tư ý tứ sâu xa lại bị Tần Quyền đâm trọt. Hả? Mà trên nơi nhận ở kia là cái chuyện gì vậy thứ cả? Hình như cũng không phải là người của tiêu cục chúng ta. Hả? Cổ ta là... là nhân chứng quan trọng đem về kinh thành bản giao. Hả? Nhân chứng gì đấy? Làm sao ta không biết gì cả? Bạch Ngọc Đường không phục, liếc mắt nhìn một cái, nói. Lăng Phong khinh thường đáp. Ta là đặc sứ cấp cao, ngươi chỉ là mật sứ thông thường, đương nhiên là không biết rồi. Bạch Ngọc Đường cười cười không hỏi gì thêm. Nữ nhân kia cưỡi ngựa đi gần quây đoàn, cô động không ai dám lại gần. Một thân đổ sắm, khuôn mặt trẻ kín mít, căn bản không nhìn ra trần diện. Kỳ thực cả cái đám Tần Bạch cũng chẳng cần nhìn mặt cũng đều đã đoán ra được 8-9 phần, chỉ là không muốn nói toạc ra. Cái bà cổ này không biết phải xử trí là sao đây. Lăng Phong lại ngầm thở dài, lại nói Thành Bích tính này tính nọ, rốt cục lại không tính được đi theo Lăng Phong còn có một nữ nhân nằm ngoài dự đoán của nàng. Chẳng qua chính Lăng Phong cũng không hiểu cái nàng này đi theo hắn làm gì. Có điều ai trước cái vị đại giả này nếu đã muốn đi đâu, Lăng Phong hắn có ba đầu sáu tay cũng không cản nổi. Đi tiếp một chặng đường vào một khách điếm, đám Lăng Phong liền vào nghỉ chân. Vào đến nơi đã thấy vài góc ngồi tung tục bàn tán sôi nổi về chuyện gì đó. Nghe ngóng một lúc, Lăng Phong mới biết trần tướng. Hóa ra nơi đây là Huyết Âm Thành, dạo này xuất hiện ma ám quỷ hiện gì đó, không ít người chết. Lại không biết thuê phải cái tên đạo sĩ chết bầm nào làm lễ, xong xuôi lại bay cho dân chúng, muốn trừ tà và làm mấy cái trò mắng ma ăn quỷ nọ kia. Không những thế, món ăn còn phải làm từ thịt thú còn non càng tốt. Báo hạn Lăng Phong còn tưởng đám này đang làm Halloween. Hả? Từ, ma quỷ sao? Lăng Phong bỗng liếc mắt sang bàn kế bên, nhìn Thiên Diễn. Tiểu Nhị, các ngươi con mẹ nó muốn lừa ông sao? Đây rõ ràng là thịt lợn già, giải nhách, rõ ràng ông đã gọi thịt non. Có một tên khách to béo đập bàn quát mắng. Tiểu Nhị lại đặt chạy sang. Khách quan thông cảm dùng tạm đi, thịt non gần đây đã hết sạch, không kiếm ra. Nói nhảm, thịt thì thiếu con mẹ gì, lại còn không kiếm ra, muốn ông đây bị ma ám sao? Tên tiểu nhị tên là Hồ Đồ, mồ hôi đã đầy đầu, nhân lại giải thích. Đám thu non mới lấy hôm nay đều không dưng lăn ra mà chết, tiệm chúng ta không dám đem ra chế biến lửa khách, còn thịt đang bán ở trong thành hiện tại đều chỉ là thịt giả cả. Ngài không tin cứ tự mình đi hỏi là biết đã. Ông không rảnh. Lăng Phong đợi cho hồ đồ giải quyết với tên khách kia xong, Lăng Phong liền vẫy vẫy tay. Hey, lại đây. Hả, khách quan có chuyện gì? Người nói thú non đều chết, ngoài thành cũng không bán, không phải là đang có cái dịch bệnh gì chứ? Không, không phải, mà là... Hồ đồ còn chưa giải thích xong, cửa tiệm đã có một tên đại hán cao to, ngực chân hung hổ chạy vào. Vương lão bán, bắt được rồi, quả nhiên là bắt được rồi. Hả, lão hoàng, bắt được cái gì? Một tên lão bán béo mập thỏ đầu ra. Là thú non. Hả, thú non sao? Ngươi là thợ săn, bắt được thú thì có gì mà phải hốt hoảng? Chỉ sợ thêm một đám lại lăn rả chết, ta không lấy nữa. Tên họ Hoàng chụp vội một chén trà, uống xong vừa xuôi tay vừa nói. Không, không phải, là bắt được kẻ làm cho đám súc vật đó chết. Hả, cái gì, có kẻ động tay chân? Là bạn họ Vương lúc này mê mặt mũi trợn ngược. Tên tiểu nhị hồ đồ bỗng nói. Tiên trưởng nói, chúng ta phải ăn thịt non mới trở tả được. Nay cái đám thú non đều vừa cơ chết, chị e chính là con mà đó tác quái. Hoàng đại ca, bắt được không phải là con mà đấy chứ? Nói cũng phải à. Thằng nhãi hồ đồ này, thế mà không hồ đồ tí nào. Nói ra một câu đánh trúng trọng điểm, khiến trung nhân không khỏi tỉnh ngộ. Ai, là ma hay không thì ta không biết, nhưng là một tiểu nha đầu mà thôi. Nói rồi hắn lao ra ngoài. Lúc này để ý mới thấy ngoài đường đã rất là nhộn nhịp. Cả cái tiểu lâu nhìn nhau, rút cục đều nối đuôi nhau lao ra ngoài xem. Đám Lăng Phong cũng không ngoại trừ. Chỉ thấy khoảng chục thanh niên đang vây quanh một tiểu cô nương, thay nhau mà chửi mắng. Có kẻ còn vùng chân đá vào người nó. Cô bé kia ngồi lọt thỏm co ro giữa đường cái, xem ra đã bị đánh không ít. Tên họ Hoàng lúc nãy mới nói. Ông đây thợ săn bả đời, Vương lao bản, Ngô lao bản các người cũng biết. Mấy hôm nay thú non lại chết liên tục, làm ông đây bị mắng vốn không chịu nổi. Hôm nay ông sinh nghi, mới cùng tiểu tử A Trác bản kế đem sát thú đi vứt, xong liền bí mật trốn ở một bên xem. Quả nhiên không đấy nửa canh giờ sau, liền thấy cái con tiểu quỷ này xuất hiện. Lăng Phong gắng nhìn vào xem. Đồng lúc cô bé kia cũng ngẩng đầu lên, hắn lập tức nhíu mày. Hả? Phỉ Yến? Không ngờ lại là cô bé người liều tặng Phỉ Yến. Hả? Mà không hiểu sao lại thất lạc về huyết âm thanh, lại ra cái nồng nỗi này. Tên hoàng thợ săn vẫn tiếp tục miệng phun hỏa sen lẫn cả nước miếng chửi. Mà kỳ quái nhất là nó chỉ đưa tay chạm chạm vào, cái đám thu vật đó rõ ràng đã chết đều đột nhiên tỉnh dậy chạy đi sạch sẽ. Hả? Còn có cái chuyện này sao? Dân chúng xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Đa phần đều xì vả cô bé, nói chính nó khiến đám thú non giả chết, là bọn họ không có thịt non để ăn trừ tả mà. Cũng may là một tiểu cô nương, chúng nhân phần đông chỉ chửi mắng. Bằng không nếu là một tên thành niên, tám phần đã bị tươi sống đánh chết từ lâu, sẽ không bị nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Phong dù rất muốn xẻn vào, nhưng trước tiên vẫn cẩn trọng hỏi. Hay, tiểu si, nghe nói người học thổi miên, thế có thôi miên được thú vật hay không? Tự như khiến chúng giả chết và canh giờ gì đấy. Tiểu si chính là tên chuyên gia thôi miên ở dưới ổ mình cùng. Cô lão ban đầu chụp về làm đệ tử, về sau lão lại đi mất, tiểu si liền đi theo cái đám Lăng Phong. Hả? Thổi miên? Công lắm chỉ khiến chúng ngủ thôi, ngủ và chết khác hẳn nhau, ta không làm được. Lăng Phong lại vứt vứt cầm. Nhưng đúng lúc này, thần y vốn dĩ rất yêu thương động vật, có lẽ nó không muốn thấy chúng bị tàn sát nhiều vậy nên mới làm cho. Tiên diện đột nhiên chuyển âm sang, Lăng Phong không khỏi nhìn lại Tạ Phỉ Yến. Hả? Thần y? Phỉ Yến chính là thần y mà thiên diện từng nhắc tới sao? Hắn bất chợt nghĩ đến, thiên diện cố tình đi theo, phải chăng chính là vì thần y? Lăng Phong lần trước ở Triều Gia Trang bị kiếm đâm xuyên phổi mà vẫn sống nhăn, công lao đều nhờ vào tiểu cô nương Phi Yến này diệu thủ hồi xuân. Dù không rõ cô bé là chế thuốc, ngâm cứu hay làm gì hắn, nhưng tóm lại là có y thuật cao minh như vậy, gọi thần y cũng là không sai. Hả? Tiểu Nguyệt tỷ, thần y thực sự có năng lực điều khiển được thú vật sao? Điều khiển có lẽ là không. Thần y tinh thông y lý, biết cả huyệt vị của thú vật, muốn làm chúng chết giả đều dễ như trở bàn tay. Hả? Cô bé còn có khả năng này sao? Hồi ở Đức Châu, con nhớ đám người Liều nói Tạ Gia là danh gia hành y tại Tây Kinh, đại đồng của Khiết Đan. Chỉ tiếc thành đã bị phá, cả nhà họ Tạ đều bị quân Kim giết sạch, chỉ còn lại một mình Tạ Phỉ Yến. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy Phỉ Yến ấm ức ngồi giữa đường, mặc cho người khác mắng chửi, có khối kẻ còn chừng phun nước miếng vào người cô. Cũng may bọn họ không biết nó là người Liều, nếu không chị e tình hình còn tệ hơn nữa, vì dân tống ghét Liều chẳng kém gì là ma quỷ. Đám đông ban đầu mắng chửi Phỉ Yến là liên quan đến thú vật bị chết, nhưng một lúc sau còn mang cả chuyện ma quỷ trong thành vào. Cô bé Phỉ Yến này có thể cứu được cái đám động vật kia, nhưng cái chuyện khác thì... Lăng Phong bỗng nhớ ra một chuyện. Phỉ Yến không chỉ bất hạnh mổ côi, mà còn vì chứng kiến cảnh phụ mẫu bị sát hại ngay trước mắt, tâm lý quá là khủng hoảng mà bị cầm. Đã bị cầm, cô oan ức có muốn nói cũng không có nói được gì. Nhìn cảnh tượng một cô bé bị đám động ức hiếp, cô oan cũng không nói ra được, Lăng Phong không khỏi nhớ lại cảnh Tiểu Hòa năm xưa. Dù sao cũng là ân nhân của hắn, hơn nữa cho dù cô bé có thực sự bày trò đi nữa, cứu sống mấy con thú còn kia rõ ràng cũng là việc thiết, Lăng Phong không thể đứng nhìn. Nghĩ vậy, hắn liền thong thả bước vào, âm thầm vận chút khí lực, vung tay một cái đã đẩy toàn bộ cái đám thanh niên ngã trồng vó ra sau. Ông trời có đức hiếu sinh, các ngươi cho dù có việc chưa tả đi nữa, sát sinh lại nhiều toàn thú non như vậy, coi chừng gặp nghiệp à. Mấy tên thanh niên liền quát. À, ngươi là thằng nào? Nghe khẩu âm cũng không phải là người ở đây, biết cái đách gì mà nói linh tinh. Là người quả đường, nhưng ta là người có văn hóa, không quen nhìn cảnh bất bình mà thôi. Hả? Bất bình? Vậy chứ mấy người bị ma quỷ giết, ai bất bình cho bọn họ? Lăng Phong đứng chắn cho Phỉ Yến. Đám kia bị hất một cái lẳng ra, liền biết Phong ca có sức khỏe hơn người, chỉ dám nói mà không dám động. Lăng Phong bĩu môi. Thế các ngươi bất bình cho họ, ta thấy bất bình cho cô bé này không được sao? Cái này coi là dân chủ, mỗi cộng dân đều có quyền bất bình riêng. Mà thôi bỏ đi, các ngươi căn bản là không hiểu đâu. Dù sao cô bé chẳng qua chỉ vì yêu thương động vật mà thôi, chắc gì liên quan đến mấy cái tà ma của các ngươi, có cần làm quá lên như vậy không? À, ngươi làm sao biết nó không liên quan? Hay, nói rất hay. Vậy các ngươi lấy cái gì chứng minh nó có liên quan? Lăng Phong cười nhạt. Vẫn có vài tên không phục ra mồm nói gì đó, nhưng phần đông đã thấy đuối lý. Nói sau, chúng nhân bị chuyện ma quỷ dọa sợ, cho nên bằng mọi cách xua đuổi. Này, bắt được một nạn nhân, sẵn bực tức trong người, có bao nhiêu hiểm nghi sợ hãi đều đổ hết lên đầu nó. Âu cũng là chút giận lên người khác, để khiến bản thân bọn họ được an tâm mà thôi. Hơn nữa, vài tên hổ báo cản quấy đầu têu, người hiểu chuyện dù có muốn giúp Phỉ Yến cũng lực bất tòng tâm, đều là tránh đi cho rảnh nợ. Cái kiểu nhân tình thế thái này, Lăng Phong từng sống ở chợ thuê, từng chiến đấu trên mạng xã hội thì còn lạ cái đách gì nữa. Lại nhớ về năm đó, cũng là hắn đứng ra chắn cho Tiểu Hoa, bằng không cô bé chị e đã bị đánh chết từ lâu. Nhưng vào ngày lúc này, vô lượng thiền tôn, bổn tiên có thể làm chứng. À, tiết trưởng đến rồi, tiết trưởng đến rồi, tránh, mau tránh đã. Đám dân chúng vừa nghe đến hai chữ tiền trưởng, lập tức như nghe hoàng đế giá lâm, đều giặt cả sang một bên đường cúi đầu làm lễ. Hả? Thằng nào có cái giá lớn như vậy? Lăng Phong không khỏi hiếu kỳ. Hắn nhìn qua chỉ thấy một tên đạo sĩ tầm 30 đi đến, đạo bào trắng tinh, phất chân cũng trắng phầu phầu, ngay cả giày cũng là màu trắng. Đứng hầu bên cạnh còn có vài tên thư đồng xinh đẹp cũng đồ trắng tuốt, trông cứ như là nhà nào có đám ma đang đi đưa lên cữu vậy. Hả? Khi đi thì gặp đạo sĩ, khi về cũng gặp đạo sĩ sao? Lạc Phong không khỏi buồn bực. Cũng không phải bản thân là một vong hồn xuyên không, mà Lạc Phong vừa sinh ra e ngại bài xích đạo sĩ. Chẳng qua hắn là một kẻ thực dụng, ghét nhất chính là những cái thể loại chạc bức. Nói riêng về cái điểm này, đầu tiên chính là nhỏ xinh, luôn ra vẻ ta đây hiểu biết hơn người. Thứ hai mới đến đạo sĩ, một bộ tuyệt phòng đạo cốt xa cách hồng trần. Thành ra trong ba tôn giáo lớn nhất ở Đại Tống, Nho, Lão, Phật, nếu phải lựa chọn, Lăng Phong có thiên hướng là về Phật môn một chút. Tên đạo sĩ nó vừa đến liền nhìn Phi Yến phán: nó chính là một con yêu quái tu luyện thành hình người, chuyện ma quỷ trong thành bấy lâu không khỏi có liền can. Tên đạo sĩ và phán xong, đám người liền sôi động trở lại. Hóa ra là một con yêu, bằng không làm sao nó có thể khiến cho súc vật giả chết rồi tỉnh lại được. Đúng vậy, còn chờ gì nữa, có thể chờ ở đây đem nó đi chôn sống đi. Có kẻ còn hào hứng quát lớn: có cầu cáo bất oai hùng, nếu không có đạo sĩ, dân chúng vừa nghe đến yêu quái chắc đã vắt chân lên cổ mà chạy, làm đách gì có tự tin mà đứng đây hô hào như vậy. Lăng Phong nhìn tên đạo sĩ nó lạnh giọng mấy chữ: hả, yêu quái còn giết người? Đúng vậy. Đạo sĩ nó cười cười, còn phải phất trần ra vẻ cao thâm. Lăng Phong chán ghét như là đạo sĩ, liền nhếch mép: nhà ngươi có bằng chứng gì mà chứng minh nó là yêu quái lại giết ngươi? Nếu Phi Yến là một vong hồn như Lăng Phong, bị nhầm thành yêu quái cũng có thể lý giải. Nhưng Lăng Phong lại không tin Phi Yến có thể làm ra cái loại chuyện giết người kia. Nếu cô bé có bản lĩnh như vậy thì đã giết luôn cái tên thợ săn và a trắng gì gì đó rồi, còn để bị bắt về đây sao? Mấy tên thanh niên đã có tiền trở trong lưng liền hùng hổ trở lại: ngươi, cái loại vũ chỉ này, đây chính là Thanh Vân Quan quản chủ, phải gọi là tiền trưởng. Hả? Tiền trưởng? Lăng Phong không thèm chấm cái đám rầu rìa này, trực tiếp nhìn thẳng tên tiền trưởng nó. Được một lúc, hắn không nói gì nữa, lại cười nhạt một cái để khinh thường với tiền trưởng tôn quý kia, khiến xung quanh được không hiểu ra sao. Chưa vị vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Hả? Vậy liệu Lăng Phong có cứu được Phi Yến hay không? Mời chưa vị đón nghe tiếp tập tiếp theo. À, nhưng là bao giờ còn chờ phòng mộ sắp xếp thời gian. Bởi thuốc quý thì không nên dùng nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện tại phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Thank you.